quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 431. Bạch Du đỏ mặt hơn nhưng chân lại vô thức vòng qua eo anh. Đến khi cô phản ứng lại tư thế này có hơi quá xấu hổ thì đã muộn rồi. Giang Lâm cụp mắt nhìn cô, giọng nói khàn khàn, anh còn muốn hôn em nữa, có được không? Bạch Du thấy cách hỏi này rất kỳ lạ, có ai trước khi hôn người khác lại hỏi được không, nhưng nói thật cô cũng muốn, thế là đỏ mặt gật đầu, được. Giang Lâm nuốt nước bọt, cúi xuống hôn cô. Nụ hôn của anh vô cùng dịu dàng, không giống với những lần trước, như thể cô là búp bê sứ, chỉ cần dùng một chút lực là sẽ vỡ tan. Nụ hôn của anh dày đặc rơi trên môi cô, cằm, khóe mắt, giữa mày. Bạch Du đầu óc trống rỗng, cơ thể mềm nhũn như nước, nếu không phải có anh đỡ thì chắc chắn cô sẽ ngã xuống. Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra, đặt cô xuống đất rồi giúp cô chỉnh lại quần áo, 2 tháng tới, chúng ta đều phải nhịn, bác sĩ nói 3 tháng sau mới có thể. Có thể cái gì, không cần nói cũng biết. Nhưng lời anh nói lại khiến Bạch Du trợn tròn mắt, anh không đến nỗi đi hỏi bác sĩ chuyện này chứ. Giang Lâm mổ nhẹ 2 cái vào đôi môi đỏ mọng của cô, kìm nén ham muốn trong mắt. Ừ. Anh đã hỏi bác sĩ ngay về cách chăm sóc phụ nữ mang thai, cách dưỡng thai, chuyện vợ chồng cũng thuận miệng hỏi luôn. Bạch Du. Cô quyết định rồi, cô sẽ tìm ra tên của bác sĩ ấy, sau này sẽ không bao giờ đến chỗ đó khám bệnh nữa. Ai? Vừa bước vào sân, một mùi thơm đã xộc vào mũi. Người mẹ tương lai của chúng ta đã trở về rồi. Lâm Hướng Tuyết nhìn Bạch Du vui vẻ nói. Cô ấy vừa tan làm đã nghe các đại xuyên nói chuyện Bạch Du mang thai, thế là đi tìm Tôn Tường Vi, bàn bạc xem nên tổ chức ăn mừng cho Bạch Du thế nào. Đi cửa hàng bách hóa mua đồ thì không kịp rồi, 2 người bàn bạc một hồi, quyết định vẫn là nấu một bữa ăn cho Bạch Du thì thiết thực hơn. Nhưng tay nghề nấu ăn của họ đều không được tốt, thế là sau khi cân nhắc, quyết định nấu lẩu. Nước lẩu để đầu bếp Diêu làm, nước chấm cũng nhờ đầu bếp Diêu làm trước luôn. Còn rửa rau cắt rau thì họ vẫn làm được. Tạ Húc Đông và các đại xuyên thì bị họ sai liên tục, lúc thì bảo đi mua nước tương, lúc thì bảo bê bàn, mấy lần như vậy, 2 người còn mệt hơn họ. Tôn Tường Vi thấy Bạch Du về, cũng tươi cười, chào mừng bà mẹ tương lai của chúng ta, cô về đúng lúc quá, chúng tôi vừa chuẩn bị xong mọi thứ, cô rửa tay là có thể ăn luôn đấy. Chỉ có Tạ Húc Đông và các đại xuyên nhìn nhau, trong lòng thấy đắng ngắt. Tạ Húc Đông không dám nói với người khác chuyện anh ấy và Tôn Tường Vi kết hôn giả, trước đây còn không thấy sao nhưng hôm nay nghe Giang Lâm sắp làm cha rồi khiến trong lòng anh ấy bỗng thấy rất khó chịu. Anh ấy còn hơn Giang Lâm 3 tuổi, thêm 2 năm nữa là 30 tuổi rồi, đến lúc đó anh ấy và Tôn Tường Vi ly hôn, sau này anh ấy còn không biết có thể tìm được người mình thích để tái hôn không. Nếu đến 31 tuổi anh ấy mới tái hôn, đến khi con ra đời thì anh ấy đã ngoài 30, đến lúc đó con của Giang Lâm đã có thể mua nước tương rồi. Anh ấy có chạy thế nào cũng không đuổi kịp tốc độ của Giang Lâm. Đáng ghét. Trong lòng các đại xuyên càng đắng như ngậm phải khổ qua, thời gian này anh ấy vẫn luôn theo đuổi Lâm Hướng Tuyết nhưng 2 người vẫn chỉ là bạn bè, thậm chí còn không phải người yêu. Tạ Húc Đông và Giang Lâm đều có vợ, chỉ có anh ấy là đến người yêu cũng chẳng có. Quá thảm, thật là quá thảm. Bạch Du không ngờ họ sẽ đến ăn mừng cho mình khiến lòng cô thấy ấm áp. Rửa tay xong đi đến xem thử. Thì ra là lẩu. Cuối cùng thời tiết gần đây cũng đã hạ nhiệt, đặc biệt là buổi tối lạnh hơn một chút, quay quần bên nồi lẩu trông rất ấm áp. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 432. Tôn Tường Vi lại chỉ huy 2 người đàn ông lấy rau và thịt đã thái ra. Củ cải và khoai tây thái lát, bắp cải xanh mướt, cà chua làm nước lẩu, thịt cừu được luộc mềm nhừ. Gần như có thể dễ dàng tách xương, viên cá 7 sao, viên thịt lợn và viên thịt bò được xếp thành một đĩa, thêm 1-2 đĩa đậu phộng đậu nành và dưa chuột muối, nhìn thôi đã thấy thèm chảy nước miếng. Mọi người cũng đói rồi, ngồi quay quần quanh bàn. Nước lẩu sôi ùn ụt, viên cá được thả vào trước, nổi lên bền trong nước lẩu, luộc gần chín rồi, dùng đũa chọc một cái, nước thịt trào ra, cắn một miếng, vừa tươi vừa mềm vừa dai. Tạ Húc Đông mua rượu về, giơ ly lên trước nói với Giang Lâm và Bạch Du. Vài tháng trước tôi còn tưởng tôi và Giang Lâm sẽ ế vợ cả đời, không ngờ mới có bao lâu, Giang Lâm không chỉ kết hôn mà còn sắp làm cha rồi, chúc mừng 2 người. Dù có chua xót, anh ấy vẫn thật lòng mừng cho Giang Lâm. Mặc dù gia thế của Giang Lâm hơn anh ấy nhưng đối với gia đình anh ấy mà nói, cũng không hơn là bao. có mẹ kế thì có cha dượng, câu này anh ấy hiểu rõ hơn ai hết. TBC. Giờ Giang Lâm đã có gia đình nhỏ của riêng mình, anh ấy đặc biệt vui mừng cho anh. Bạch Du tất nhiên không thể uống rượu, cầm lấy quả dừa, cảm ơn mọi người. Giang Lâm cũng không uống rượu nên lấy trà thay rượu chạm cốc với Tạ Húc Đông, những gì tôi nói ba ngày không phải nói đùa, cậu về kiểm tra thử xem. Tạ Húc Đông. Có ai lại đâm thẳng vào tim người khác như vậy không? Tôn Tường Vi thấy sắc mặt Tạ Húc Đông thay đổi, ngạc nhiên nói, kiểm tra cái gì? Khóe miệng Tạ Húc Đông càng cứng đờ, quay đầu đi, không có gì. Sao có thể không được, anh ấy rất được cơ mà. Nhưng anh ấy có được đến mấy cũng không thể khiến Tôn Tường Vi mang thai được, chẳng phải nói nhảm sao? Các đại xuyên sợ tiếp theo Giang Lâm sẽ đâm vào tim mình, vội giả vờ gấp thịt nhưng mắt không ngừng liếc nhìn Lâm Hướng Tuyết. Dường như Lâm Hướng Tuyết nhận ra ánh mắt của anh ấy nên cô ấy ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, tay cô rung lên làm đôi đũa rơi xuống đất. Tôi giúp cô nhặt. Khó khăn lắm các đại xuyên mới có cơ hội thể hiện, vội cúi xuống nhặt đũa dưới gầm bàn. Không cần, tự tôi nhặt được rồi. Thực ra thời gian này biểu hiện của các đại xuyên đã được coi là đạt yêu cầu rồi, anh ấy vẫn rất keo kiệt với người khác, nhưng đối với cô ấy thì lại khá hào phóng. Đặc biệt là khoảng thời gian cô ấy nằm viện, anh ấy bận rộn ngược xuôi, ngày nào cũng mua đồ ăn đến bệnh viện thăm nom, chăm sóc cô ấy không cảm động sao được. Chỉ là cô ấy không biết gia đình có đồng ý cho cô ấy và các đại xuyên ở bên nhau không, dù sao hoàn cảnh gia đình hai bên cũng có chút chênh lệch. Nói về các đại xuyên thì anh ấy có bốn người cha mẹ, một cặp cha mẹ ruột, một cặp cha mẹ nuôi, nhưng mình lại thì không bằng người ta, chẳng có nổi lấy một người. Năm đó cha mẹ nuôi của anh ấy không sinh được con. Còn cha mẹ ruột của anh ấy thì rất giỏi sinh đẻ, trong nhà có 5 con trai, 3 con gái, vì vậy khi cha mẹ nuôi của anh ấy đề nghị dùng 30 đồng để mua các đại xuyên, và cha mẹ anh ấy không nghĩ ngợi gì mà đã đồng ý. Lúc đầu, cha mẹ nuôi rất thương anh ấy nhưng 2 năm sau, mẹ nuôi của anh ấy đột nhiên mang thai, còn sinh một cặp song sinh, thế là các đại xuyên trở nên không còn giá trị, không chỉ không còn giá trị mà còn rất chướng mắt. Vì vậy họ muốn trả các đại xuyên về cho cha mẹ ruột nhưng cha mẹ ruột của các đại xuyên không muốn vì họ nuôi không nổi. Càng không muốn trả lại 30 đồng đó. Vì vậy, từ nhỏ các đại xuyên đã bị coi như quả bóng, bị hai cặp cha mẹ đá qua đá lại, sau đó hai gia đình bàn bạc thì họ sẽ quyết định nuôi luân phiên mỗi bên nửa năm trên các đại xuyên ở bên cha mẹ ruột, nửa năm dưới để anh ấy ở bên cha mẹ nuôi, kết quả là anh ấy không thân với bên nào hết, cả hai bên đều cảm thấy anh ấy là một gánh nặng thừa thải nên chỉ muốn đá anh ấy đi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 433. Các đại xuyên lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, bản thân anh ấy rất cố gắng, thi đỗ trường quân đội, lại vào quân đội nhưng vết thương thời thơ ấu khiến anh ấy rất thiếu cảm giác an toàn. Anh ấy không nỡ tiêu một xu tiền mình kiếm được, quần đùi đã mặc 6-7 năm đã rách không thể rách hơn, anh ấy cũng không nỡ mua một cái mới. Còn bốn người cha mẹ của anh ấy, trước đây chỉ muốn đá anh ấy đi giờ lại bám lấy anh ấy, bắt anh ấy liên tục mang tiền về nhà. Tóm lại là gặp phải những người cha mẹ như vậy thì các đại xuyên thật sự xui xẻo tám kiếp. Cô ấy thấy các đại xuyên rất đáng thương nhưng cô ấy cũng hiểu rõ, chắc chắn cha mẹ cô ấy không muốn cô ấy gả vào một gia đình như vậy. Cô ấy cũng không có ý định nhảy vào hố lửa. Các đại xuyên muốn ở bên cô ấy, trừ khi anh ấy đồng ý ở rể nhà cô ấy, nếu không thì họ tuyệt đối không thể. Cứ nghĩ lung tung như vậy, cô ấy cúi xuống nhặt đũa thì ra các đại xuyên đã nhặt xong và ngẩng đầu lên. Đầu hai người va vào nhau khiến môi chạm môi. Cả hai cùng sững sờ, mắt to trừng mắt nhỏ. Tôn Tường Vi thấy cô ấy không nhúc nhích thì hỏi một câu, không tìm được sao? Lúc này Lâm Hướng Tuyết mới lấy lại tinh thần, máu nóng dồn lên mặt, tìm thấy rồi, tôi đi rửa một chút. Nói xong, cô ấy giật lấy đôi đũa trong tay các đại xuyên rồi đứng dậy chạy đi. Gió thổi qua làm giảm bớt nhiệt độ trên mặt cô ấy nhưng nhịp tim vẫn đập thình thịch không ngừng. Các đại xuyên chậm rãi ngồi thẳng người, chậm rãi nhìn theo hướng Lâm Hướng Tuyết chạy đi, máu từ từ dồn lên mặt khiến mặt và tay anh ấy dần đỏ ửng. Anh ấy vừa hôn sao? Anh ấy mất trong sạch rồi, anh ấy có thể bắt Lâm Hướng Tuyết chịu trách nhiệm với mình được không? Nghĩ đến đây, trái tim anh ấy đập mạnh như sấm. Tạ Húc Đông phát hiện tay anh ấy đỏ ửng thì không khỏi chế giễu, cậu mới uống một ly thôi mà, sao mặt đỏ thế, cậu không được à? Cuối cùng cũng nói ra được hai chữ không được, Tạ Húc Đông thấy lòng thoải mái hơn một chút. Các đại xuyên không để ý đến lời chế giễu của anh ấy, khóe miệng còn nở một nụ cười ngây ngô. Ăn xong, đàn ông được sai đi rửa bát dọn dẹp vệ sinh. Bên dưới gió lớn, Bạch Du, Lâm Hướng Tuyết và Tôn Tường Vi chuyển trận địa, lên phòng sách trên tầng 2 ngồi trò chuyện. Bánh khoai tây theo sau, tối nay nó ăn rất nhiều thứ, lúc này bụng nhỏ căng tròn, trông rất buồn cười. Vừa mới ngồi xuống, Lâm Hướng Tuyết đã nói một câu khiến người ta kinh ngạc, Tường Vi, cô và Du Du kết hôn gần như cùng lúc, sao cô vẫn chưa có thai thế? Tôn Quỳnh Vi suýt bị trà làm nghẹn. Bạch Du thấy cô ấy có vẻ ngượng ngùng, bèn giúp cô ấy giải vây, việc mang thai không thể nói trước được, có người nhanh có người chậm, hơn nữa hai người mới kết hôn được 3 tháng, chưa có thai là chuyện bình thường. Lâm Hướng Tuyết, thì ra là vậy, tôi cứ nghĩ đồng chí Tạ làm hỏng cả giường, chắc hẳn rất mạnh mẽ như vậy thì đáng lẽ phải dễ có thai hơn chứ, không ngờ lại không phải như vậy. Tôn Tường Vi. Ngay sau đó, cô ấy đặt tách trà xuống, ho hai tiếng, các cô có thể nghi ngờ Tạ Húc Đông nhưng không thể nghi ngờ tôi, các cô nhìn cái mông to của tôi này, tôi dễ sinh con lắm đó. Khi ra ngoài, phụ nữ phải tự giữ thể diện cho mình. Nói rồi cô ấy còn đứng dậy để Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết nhìn mông mình. Bạch Du. Lâm Hướng Tuyết. Có người tự nói mình như vậy sao? Tôn Tường Vi thấy hai người không lên tiếng, còn tưởng họ không tin lời mình nói, bèn cố gắng nói thêm, giống như một thửa ruộng, đất đai màu mỡ, chỉ cần gieo một ít hạt giống là có thể nảy mầm nhưng cứ gieo mãi mà không nảy mầm, vậy các cô thấy vấn đề nằm ở đâu? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 434. Bạch Du và Lâm Hướng Tuyết đều lắc đầu, không biết. Tôn Tường Vi, thì chắc chắn là do hạt giống có vấn đề rồi. Thế cho nên, tôi giống như thửa ruộng màu mỡ, chắc chắn tôi không có vấn đề gì hết, còn Tạ Húc Đông có vấn đề hay không thì tôi không rõ. Khi ra ngoài, thà để đàn ông mất mặt còn hơn để mình mất mặt. Hơn nữa, lần trước cô ấy đã bảo vệ thể diện cho anh ấy một lần rồi là do anh ấy vô dụng, làm hỏng cả giường mà vẫn không khiến cô ấy mang thai. Vô dụng như vậy, đừng hòng cô ấy bảo vệ lần thứ hai. Bạch Du. Lâm Hướng Tuyết. Luôn cảm thấy là lạ ở đâu đó. Ai? Sau khi Tôn Tường Vi và Tạ Húc Đông rời đi, Giang Lâm đun nước nóng rồi ra sân giúp Bạch Du gội đầu, đợi cô tắm xong thì anh lại giặt quần áo ở sân. Ngôi nhà đối diện đã trống, tạm thời không có người ở nên không còn ai cười Giang Lâm là đàn ông to xác mà giặt quần áo cho vợ nữa. TBC. Tất nhiên, ngay cả khi có người nhìn thấy thì anh cũng chẳng quan tâm. Trước đây, bánh khoai tây thấy Bạch Du sẽ vui vẻ lao tới nhưng hôm nay nó rất ngoan, chỉ quanh quẩn bên cô vẫy đuôi, khi cô ngồi xuống thì nó còn vòng quanh bụng cô ngửi không ngừng. Không biết có phải vì nhận ra cô mang thai hay không, đến tối khi đi ngủ, nó không còn kêu muốn vào phòng như trước nữa, mà ngoan ngoãn nằm ở cửa như một hiệp sĩ canh gác ở cửa. Trông nó như vậy, Bạch Du thấy mềm lòng. Cô vốn tưởng mình sẽ vui đến mức không ngủ được, dù sao thì hai kiếp người cô mới được làm mẹ lần đầu, nhưng thực tế thì đầu cô vừa chạm gối là cơn buồn ngủ ập đến. Đợi Giang Lâm tắm xong lên giường, Bạch Du đã ngủ rất say. Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, trong phòng không bật đèn nhưng vẫn có thể nhìn rõ đường cong của cô, bụng cô vẫn phẳng lì, hoàn toàn không nhìn ra rằng nơi đó đang nuôi dưỡng một sinh mệnh. Giang Lâm nhẹ nhàng bước tới, nhìn khuôn mặt say ngủ ngọt ngào của cô, anh từ từ đưa tay ra, vuốt ve cái bụng phẳng lì của cô. Hiện tại đứa bé trong bụng vẫn chưa thành hình, đương nhiên sẽ không xuất hiện tình trạng đạp anh một cái, chỉ không biết có phải vì quan hệ huyết thống hay không, dường như anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Khuôn mặt lạnh lùng của Giang Lâm dịu đi, anh khẽ nói với đứa bé trong bụng, con yêu, chào mừng con đến với thế giới này. Từ sau nụ hôn đó, tinh thần Cát Đại Xuyên vẫn luôn hoảng hốt. Nhưng sau khi tắm nước lạnh, đột nhiên anh ấy tỉnh táo lại. Không đợi tóc khô, anh ấy bước vào nhà lấy giấy và bút, rồi viết cho hai gia đình mỗi người một lá thư, nội dung thư giống hệt nhau. Tôi chuẩn bị lập gia đình, sau này tôi sẽ không gửi tiền về nữa. Bên kia, Tạ Húc Đông uống hai ly rượu, lúc này rượu bắt đầu ngấm, cả người anh ấy hơi choáng váng. Ngay khi anh ấy sắp ngủ thiếp đi thì cạch. Một tiếng, cửa bị mở ra từ bên ngoài. Không đợi anh ấy phản ứng lại đã có một bóng người đã lao tới cưỡi lên người anh ấy. Mượn ánh trăng yếu ớt chiếu vào từ bên ngoài, anh ấy nhìn rõ người trên người mình. Là Tôn Tường Vi. Anh ấy ngồi dậy khó hiểu hỏi, nửa đêm nửa hôm không ngủ, đến đây làm gì? Tôn Tường Vi nhìn anh ấy rồi thẳng thắn nói, ngủ với anh. Tạ Húc Đông. Tạ Húc Đông. Tôn Tường Vi, anh làm cái biểu cảm gì vậy? Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi muốn nhanh chóng sinh con, nếu anh không được thì tôi đành phải tìm người đàn ông khác sinh con vậy. Dù sao cô ta cũng là một mảnh đất tốt, Tạ Húc Đông không được thì đổi người khác. Bạch Du đã mang thai, lúc này cô ta cố gắng thúc đẩy, có lẽ là không thể sinh con trước Bạch Du. Ngay cả khi không thể vượt qua Bạch Du, cô ta cũng phải nhanh chóng mang thai, nhìn dáng vẻ mê muội của các đại xuyên hôm nay, chỉ sợ anh ấy sẽ sớm cầu hôn Lâm Hướng Tuyết, đến lúc đó hai người họ kết hôn rồi cũng mang thai, như vậy chẳng phải cô ta lại càng bị chê cười hơn sao? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audiotruyen.org Chương 435. Dù thế nào đi nữa, cô ta, Tôn Tường Vi, không thể thua. Tạ Húc Đông nghĩ đến cảnh Giang Lâm chế nhạo mình, trong lòng ngang ngược, nhắm mắt lại rồi nằm xuống. Ánh nắng buổi sớm chiếu xuống mặt biển, sóng lấp lánh tựa như một bức tranh phong cảnh lấp lánh trôi chảy. Điểm cô ưng ý nhất ở ngôi nhà này là có thể nhìn thấy biển từ tầng 2, biển xanh thẳm vô cùng bí ẩn, lần nào cũng khiến cô mê mẩn. Bánh khoai tây luôn canh giữ ở cửa chờ cô, khi thấy cô thức dậy thì nó vui vẻ vẫy đuôi hộ tống cô xuống nhà rồi mới đi quản đàn gà con theo sau mình. Đàn gà con hơn một tháng nay đã lớn thành con gà to nhưng còn 4-5 tháng nữa mới đẻ trứng được nên trứng trong nhà vẫn phải ra cung tiêu xã mua. Cà tím, dưa chuột và cà chua đã trồng được hơn một tháng, may mà thời tiết ở đây không lạnh, nếu ở thủ đô thì chắc chắn không thể trồng được, thêm 1-2 tháng nữa thì cô sẽ có thể thu hoạch đợt đầu tiên. Bạch Du còn tưởng Giang Lâm đã đi làm ở đơn vị như mọi khi, ai ngờ xuống nhà lại thấy anh không biết lấy đâu ra mấy tấm ván gỗ. Bạch Du cầm bàn chải đánh răng vừa đi tới hỏi, những thứ này để làm gì? Giang Lâm, anh muốn làm cho con ít đồ nội thất nhỏ, giường nhỏ, bàn ăn nhỏ, ghế đẩu nhỏ, còn có đồ chơi nữa. Anh định biến phòng làm việc ở tầng 2 thành phòng trẻ em, còn phòng làm việc thì chuyển xuống tầng 1. Bạch Du hơi ngạc nhiên, anh biết làm đồ gỗ sao? Học từ lúc nào thế? Giang Lâm, hồi ở trường quân đội học với một thầy giáo, lát nữa anh sẽ đi mua thêm ít ván gỗ tốt nữa. Khi anh nói lời này, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu lên người anh khiến ngũ quan lạnh lùng của anh trông dịu dàng hơn đôi chút, đồng thời cũng thêm chút gì đó gọi là tình cha con. Trước đây cô còn lo Giang Lâm sẽ không thích trẻ con, không ngờ anh lại thích nghi rất tốt, nhanh chóng nhập vai làm cha. Bạch Du thấy mình cũng không thể thua kém. Đợi đến khi nghỉ phép, cô cũng phải sắp xếp lại phòng làm việc, còn quần áo trẻ con sau này mặc cũng phải chuẩn bị sớm. TBC. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Giang Lâm ra mở cửa thì chính là chị Lôi đến, mang theo ít bánh trôi đường đỏ tự làm, còn có một số quần áo trước đây con chị ấy mặc. Em và Tiểu Giang đẹp đôi thế này, sinh con ra chắc đẹp lắm, em không có người lớn bên cạnh, sau này có gì không hiểu cứ hỏi chị. Đây là quần áo mà cậu đảng nhà chị đã mặc, em đừng chê nhé. Đứa bé cậu đảng đó tuy nghịch ngợm nhưng nó là đứa trẻ khỏe mạnh nhất trong mấy anh chị em. Quan trọng nhất cậu đảng là con trai, quê chị ấy có phong tục chỉ cần lấy quần áo hoặc tả lót của nhà có sinh con trai về để dưới gối, như vậy sẽ kế thừa vận may sinh con trai. Tả lót của cậu đảng đã bị mấy đứa bé sau dùng hết rồi nhưng chiếc áo chị ấy mang theo vẫn có thể tặng người khác. Bạch Du múc một bát chè đậu đỏ từ bếp, cảm ơn chị Lôi, em nhận quần áo này. Cô hiểu ý tốt của chị Lôi nhưng cô lại muốn sinh con gái hơn. Hơn nữa cô có một linh cảm rất mạnh mẽ, cô cảm thấy đứa bé trong bụng là con gái. Nếu có thể sinh một cô con gái mềm mại, cô có thể may cho con những bộ quần áo đẹp, tết cho con những bím tóc xinh, đợi con lớn thêm chút nữa thì hai mẹ con có thể mặc đồ đôi. Nghĩ đến cảnh đó, cô có hơi nóng lòng, chỉ hận không thể bụng to lên trong một ngày, ngày mai có thể sinh em bé luôn. Tất nhiên nếu là con trai thì cô cũng không chê. Chỉ cần con khỏe mạnh là được. Chè đậu đỏ là cô nấu trong nồi đất nhỏ trước khi đi ngủ tối qua, đun cả một đêm, bây giờ thêm chút đường trắng, ăn vào mềm mại ngọt ngào. Chị Lôi không nhịn được khen, tay nghề của em thật tuyệt, dù là thứ bình thường nhất qua tay em cũng trở nên rất ngon. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audiotruyen.org Chương 436. Bạch Du, trong nồi còn nhiều lắm. Chị lấy về cho con chị ăn nhé. Chị Lôi vội xua tay, không cần, sao có thể vừa ăn vừa lấy chứ. Nhưng nghĩ lại thì hai đứa không có người lớn giúp đỡ nhưng lại được tự do, dù sao không phải ai cũng có thể gặp được một bà mẹ chồng tốt. Hồi chị mang thai anh trai cậu đảng, đã gần 9 tháng rồi mà mẹ chồng chị vẫn bắt chị đi giặt quần áo ở giếng, mùa đông lạnh lắm, tay chị bị nẻ hết cả, giặt xong quần áo cho cả nhà là chị mệt đến mức không đứng dậy nổi, miệng giếng lại ẩm ướt trơn trượt, lúc đó nếu không phải chị nhanh tay bám vào cái guồng giếng thì chỉ sợ đã chết cả mẹ lẫn con rồi. Sau khi sinh con, chị quyết định chắc chắn phải theo chồng, nếu không thì ly hôn. Bạch Du không ngờ chị Lôi cũng có lúc khó khăn như vậy, chị Lôi thật không dễ dàng. Chị Lôi thở dài, những chuyện không dễ dàng còn nhiều lắm, không nói đến mấy điều đau lòng đó nữa, em vẫn tốt hơn, không có người lớn quản, Tiểu Giang cũng là một người chồng tốt, em không biết những người nhà khác ghen tị với em thế nào đâu. Bạch Du nhìn Giang Lâm đang bê ván gỗ ở đầu vọng lâu, mỉm cười, em cũng thấy mình khá hạnh phúc. Chị Lôi lại nói thêm vài câu không đâu vào đâu nhưng sau khi ăn xong thì chị ấy về luôn, sợ mình làm chậm trễ giờ đi làm của Bạch Du. Sau khi chị Lôi đi, Bạch Du thay quần áo, ăn một bát chè đậu đỏ và một cái bánh bao thịt, ăn xong đột nhiên cô rất thèm chân gà chua cay. Giang Lâm để ý thấy biểu cảm của cô, sao vậy? Bạch Du xoa bụng phẳng lì, có hơi ngượng ngùng nói, con bé thèm ăn, nói là muốn ăn chân gà chua cay. TBC. Trong mắt Giang Lâm thoáng hiện ý cười, trưa nay anh nhờ đầu bếp Dư mua ít chân gà tươi, tối em về anh làm cho em ăn. Bạch Du nhìn anh, được. Nói rồi, cô tiến lại gần hôn lên mặt anh một cái. Đúng lúc Lâm Hướng Tuyết đi vào bếp thì thấy cảnh này, cô ấy ngây người rồi lập tức quay người đi ra ngoài, mắt tớ đột nhiên mù rồi, tớ không thấy gì cả. Bạch Du. Giang Lâm còn muốn đưa cô đi làm nhưng bị Bạch Du từ chối. Ngoài việc hôm qua ngửi thấy mùi tanh mà nôn ra thì cô không có triệu chứng khó chịu nào khác, cô không muốn mình bị đối xử như búp bê sứ. Bên Giang Lâm công việc đúng là bận, ăn sáng xong là đi luôn. Lâm Hướng Tuyết vẫn là lần đầu tiên thấy Bạch Du và Giang Lâm có hành động thân mật như vậy, bây giờ Bạch Du lại còn mang thai, cô ấy phải cố gắng lấy bằng phát thanh viên, tranh thủ trở thành chính thức trước khi đứa bé ra đời, sau đó xin chuyển ra khỏi nhà. Ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa, cô ấy đã thấy các đại suy như một con gấu đứng chặn ở đó, trong đầu cô ấy lập tức hiện lên hình ảnh tối qua hai người chạm môi, mặt lập tức đỏ bừng, anh ở đây làm gì? Các đại suy gãi đầu, tôi muốn đưa cô đi làm. Lâm Hướng Tuyết vòng qua anh ấy đẩy xe đạp ra khỏi ngưỡng cửa, không cần. Các đại suy như một cái đuôi, đi theo cô ấy từng bước một, vậy hai chúng ta tính sao? Lâm Hướng Tuyết. Các đại suy đỏ cả tai, tủi thân nói, tối qua cô hôn tôi mất trong trắng rồi, tôi thấy cô nên chịu trách nhiệm với tôi. Lâm Hướng Tuyết. Bạch Du đi đến cửa, vừa lúc nghe thấy cuộc đối thoại của hai người thì vội nói, tai tớ đột nhiên điếc rồi, tớ không nghe thấy gì cả. Hai người cứ tiếp tục đi. Lâm Hướng Tuyết. Đi xa một đoạn, Bạch Du mới nhịn không được cười. Xem ra chuyện tốt của hai người này sắp đến rồi. Nhưng tối qua cô và Lâm Hướng Tuyết vẫn luôn ở bên nhau, cô ấy hôn các đại xuyên lúc nào. Đến đơn vị, từ xa cô đã thấy Trình Phương đang nói chuyện với một người. Trình Phương cũng thấy cô, còn vẫy tay với cô. Đợi cô đến gần, cô ấy liền nắm tay cô giới thiệu. Đây là chủ quản lăng của ban tài vụ, trước đây khi dẫn cậu đi làm quen thì chủ quản lăng lại không ở đây, sau đó mọi người lại bận rộn quên mất chuyện này, nhân cơ hội này cậu mau làm quen đi, đừng để sau này gặp trên đường mà không nhận ra. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 437, chương 437. Bạch Du vội xuống xe đạp, chào chủ quản lăng, tôi là cán sự mới đến, Bạch Du. Lăng Tương Quân nhếch miệng để lộ hàm răng khểnh, hóa ra cô chính là đồng chí Bạch, quả nhiên là người được thư ký Chương gọi là xanh hơn bầu mà còn hơn cả xanh, không chỉ năng lực xuất sắc mà ngay cả dung mạo cũng đẹp hơn người thường. Ngài quá khen rồi. Bạch Du mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại rùng mình. Giọng nói này. Giống hệt giọng nữ cô nghe thấy ở phòng rửa bát trước đó. Chẳng lẽ bà ta là tình nhân của phó chủ nhiệm hà? Nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà nhìn đối phương thêm vài lần. Bà ta khoảng 40 tuổi, dáng người trung bình, da trắng, tóc ngắn uống xoăn, mặc áo khoác kẻ sọc xanh, đi giày da, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ lông dinh, ăn mặc rất thời trang. TBC. Lăng Tương Quân cũng đang đánh giá Bạch Du, thấy làn da cô trắng miệng như quả trứng đã bóc vỏ, trong mắt không khỏi lóe lên một tia ghen tị nhưng miệng vẫn nói, làm việc tốt nhé, tôi còn có việc khác phải làm, đi trước đây. Đợi đối phương đi xa, Bạch Du mới thăm dò hỏi. Bà ta có phải là họ hàng của phó chủ nhiệm Hà không? Có lần tôi thấy hai người họ có vẻ đang nói chuyện. Trình Phương gật đầu, cậu đoán không sai, họ đúng là họ hàng, chủ quản lăng là em dâu của phó chủ nhiệm Hà, trước đây phó chủ nhiệm Hà muốn đưa người vào, chính là con trai út của chủ quản lăng. Bạch Du. Cô không ngờ rằng tình nhân của phó chủ nhiệm Hà lại là vợ của em trai ông ta. Hai người này, một người phản bội em trai ruột, một người phản bội chồng, lại còn có con chung, xem ra đã lén lút với nhau nhiều năm rồi. Nếu chuyện này không liên quan đến cô thì cô cũng lười quan tâm, dù có loạn đến đâu thì cũng là chuyện của họ, nhưng bây giờ cô đã đắc tội với hai người, mà lại là hai lãnh đạo, chỉ sợ với tính cách của hai người ấy thì sau này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Thật là tai bay vạ gió. Trình Phương thấy cô ngẩn người, không khỏi quan tâm hỏi, cậu sao vậy? Có phải lại muốn nôn không? Bạch Du lấy lại tinh thần, lắc đầu, không, tôi đang nghĩ rằng việc đưa tin đã tạm ổn, tiếp theo chắc sẽ sắp xếp phòng ban cho tôi và Ngụy Quang Tông. Trình Phương gật đầu, nhỏ giọng nói, lần này cậu phụ trách hỗ trợ đưa tin về gián điệp, phản ứng rất tốt, tôi nghe nói phòng tin tức và phòng biên tập đều muốn tuyển cậu vào. Bạch Du. Hai phòng ban này đều là những phòng ban đặc biệt vất vả, đặc biệt là phòng tin tức, thỉnh thoảng phải đi phỏng vấn, có khi phải ngồi một chỗ cả ngày. Phòng biên tập không cần phải đi ra ngoài nhưng thường xuyên phải tăng ca, tất nhiên vất vả cũng có hồi báo, lương của hai phòng ban này là cao nhất, đặc biệt là phòng tin tức, nghe nói mức trung bình hàng tháng là hơn 100 tệ. Ít ít ít. Nếu cô không mang thai thì không sao nhưng bây giờ đã mang thai rồi, cô chắc chắn không muốn đến những phòng ban vất vả như vậy. Mọi thứ đều lấy đứa trẻ làm trọng. Xem ra bộ truyện tranh trước đây mà cô gác lại phải tiếp tục rồi, cô phải tranh thủ trước khi hai người kia ra tay, tìm cho mình một vị trí an toàn. Vì vậy khi trở về văn phòng, sau khi làm xong những việc khác, cô lấy bộ truyện tranh ra tiếp tục vẽ cho xong. Trước đó cô đã hoàn thành 90%, vì vậy chỉ cần một buổi sáng, cô đã vẽ xong phần còn lại. Đến chiều, Bạch Du, Trình Phương và cán sự Trần được gọi đến kho để dọn dẹp đồ đạc. Trình Phương kể lại chuyện gặp Giang Lâm hôm qua, đồng chí Bạch, cậu chẳng phải bạn thân gì cả, trước đây sao không nói cho chúng tôi biết chồng cậu chính là Mỹ Nam số 1 của Hải quân hả? Cán sự Trần gật đầu, đúng vậy, nếu tôi có người chồng đẹp trai như vậy, chắc chắn tôi sẽ tuyên truyền khắp nơi, hận không thể để cả thế giới biết, nào có như cô giấu giếm thế này. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 438. Bạch Du thấy hai người có vẻ hâm mộ, không khỏi bật cười, tôi cũng không giấu giếm gì, trước đây anh ấy cũng đã đưa tôi đến đơn vị, chỉ là các cô không gặp thôi, đúng rồi, hai cô có đối tượng chưa? Trình Phương và cán sự Trần đều lắc đầu. Cán sự Trần tính tình thẳng thắn hơn, lập tức nhắm mục tiêu vào Bạch Du, chồng cô là bộ đội hải quân, trong đó chắc có không ít thanh niên độc thân ưu tú, cô xem có thể giới thiệu cho chúng tôi không? Tuy Trình Phương không tiện nói lời này nhưng đôi mắt như nai con nhìn Bạch Du. Ý tứ không cần nói cũng hiểu. Bạch Du ngẫm nghĩ rồi nói, tôi sẽ hỏi lại, nếu có người phù hợp, đến lúc đó sẽ giới thiệu cho các cô, trước tiên các cô nói xem thích mẫu người như thế nào đi. Cán sự Trần suy nghĩ rồi nói, tôi thích người cao to vạm vỡ, những thứ khác không quan trọng nhưng phải cao mới được. Cô ta quá thấp, chỉ cao 1m5, mỗi lần nhìn thấy các đồng chí nữ khác có dáng người cao ráo, cô ta lại đặc biệt ghen tị, nhất là vào mùa hè mặc váy liền, người khác mặc váy bồng bềnh. Còn cô ta mặc thì váy lê thê khiến cô ta trông như một cái thùng nước. Vì vậy, cô ta tìm đối tượng không quan tâm đến ngoại hình, cũng không quan tâm đến gia thế, nhưng chiều cao phải đáp ứng yêu cầu của cô ta. Vừa lúc đi ngang qua kho, Ngụy Quang Tông rùng mình. Anh ta cao 1m8, so với trong tòa soạn thì anh ta là một trong những người cao nhất, chẳng lẽ cán sự Trần để mắt đến anh ta à? Cán sự Trần có khuôn mặt khá được nhưng quá thấp, có câu nói rằng cha lùn thì con cũng lùn, cán sự Trần lùn như vậy. Nếu sau này con cái giống cô ta thì không tốt. Hơn nữa, tuy khuôn mặt của cán sự Trần không tệ nhưng cũng không phải đẹp nhất, ít nhất là không đẹp hơn Bạch Du. Ngay sau đó, nghe Trình Phương e thẹn nói, tôi thích người ăn nói khéo léo, đầu óc thông minh, còn phải có thể bảo vệ được tôi. Tính cô ấy khá mềm yếu, da mặt lại mỏng, dù không thích cũng không biết từ chối người khác như thế nào. Vì vậy, cô ấy muốn tìm một người có miệng lưỡi và đầu óc thông minh. Như vậy có thể bù trừ cho cô ấy. Đứng ở cửa, Ngụy Quang Tông lại rùng mình. Anh ta được bà nội nuôi lớn, từ 3 tuổi đã theo bà nội đi chửi nhau, 5 tuổi đã có thành tích vô cùng là chửi cho người khác khóc luôn, vì vậy miệng lưỡi của anh ta rất lưu loát. Đầu óc anh ta thông minh đến mức không thể thông minh hơn nữa, nếu không thì anh ta cũng chẳng thể vượt qua nhiều người để thi vào tòa soạn. Vậy nên, Trình Phương cũng để mắt đến anh ta ư? Ngụy Quang Tông vuốt tóc, nhíu mày. Trình Phương mặt mũi bình thường nhưng dáng người rất đẹp, cao ráo, mảnh mai, đặc biệt là đôi dê bắn đầu trước ngực, quả thực là thứ khiến đàn ông nhìn vào sẽ trợn mắt. Nhưng hoàn cảnh gia đình của Trình Phương so với cán sự Trần thì kém hơn một chút. Cán sự Trần có hai anh trai, một người làm cán bộ nhỏ trong đơn vị, một người làm lãnh đạo nhỏ trong nhà máy, đều có thể giúp đỡ cán sự Trần. Còn hoàn cảnh gia đình của Trình Phương kém hơn một chút, một người chị gái đã lấy chồng là công nhân, sau đó còn có một người em trai đang đi học, không những không giúp được cô ấy mà còn phải để cô ấy chăm sóc em trai. So sánh như vậy thì chắc chắn cán sự Trần tốt hơn. Nhưng nghĩ đến chiều cao của cán sự Trần, anh ta lại thấy thiệt thòi. Hơn nữa anh ta cũng luyến tiếc với thân hình của Trình Phương, nếu có thể ngủ với Trình Phương thì không biết sẽ sung sướng đến mức nào. Nghĩ đến đây, anh ta lại vuốt tóc đắn đo. Giữa Trình Phương và cán sự Trần, anh ta nên chọn ai làm đối tượng thì tốt hơn đây? Người quá ưu tú, đôi khi cũng là một gánh nặng. Đều do anh ta quá ưu tú. Đợi ba người dọn dẹp đồ đạc trong kho xong đi ra thì phát hiện ánh mắt của Ngụy Quang Tông trở nên rất kỳ lạ. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 439, chương 439. Thỉnh thoảng nhìn cán sự Trần, thỉnh thoảng lại nhìn Trình Phương. Bạch Du phát hiện ra dáng vẻ này thì vô thức nhìn anh ta nhiều hơn. Ai ngờ Ngụy Quang Tông như có mắt sau gáy, mỗi lần cô nhìn qua đều bị anh ta phát hiện. Lần thứ ba Ngụy Quang Tông bắt gặp ánh mắt nhìn lại của Bạch Du, cả người lại run rẩy. Chẳng lẽ Bạch Du cũng thích anh ta sao? Bạch Du là người đẹp nhất trong ba người, dáng người cũng là đẹp nhất, nếu cô ấy chưa kết hôn thì anh ta chắc chắn sẽ không do dự mà chọn cô ấy ngay. Nhưng cô ấy đã kết hôn rồi, cô ấy thật không biết giữ đạo đức. Ba người Bạch Du không biết suy nghĩ của Ngụy Quang Tông, nếu không thì chắc chắn sẽ phải ấn anh ta vào nhà vệ sinh để nước tiểu trong đó làm anh ta tỉnh táo lại. Tan làm, Bạch Du về nhà, phát hiện nhà đối diện có một hộ gia đình mới chuyển đến. Bên đối diện lại chuyển đồ đạc, người ra vào tấp nập trông rất náo nhiệt. Bạch Du muốn không quan tâm cũng không được. Chỉ không biết người chuyển đến là ai, chỉ mong lần này đừng có gián điệp gì đó nữa, một lần là đủ rồi. Bạch Du cũng không vội sang chào hỏi, ngày tháng còn dài, ở đối diện nhau thì sớm muộn gì cũng quen biết, bây giờ người ta đang bận, cô không muốn sang làm phiền. Nhưng ngay khi cô quay người định mở cửa, một thanh niên trẻ không biết từ đâu lao ra, tay nắm lấy tay lái xe đạp của cô. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cô. Bạch Du giật mình, em là ai? Mau buông xe đạp của chị ra. Thanh niên trẻ không những không buông ra mà còn há miệng cười ngốc với cô, he he he chị gái xinh quá, chị gái ăn kẹo này. Nói rồi cậu ấy giơ tay kia ra, lòng bàn tay lộ ra một viên kẹo sữa đại bạch thỏ, kẹo đã tan chảy dính nhấp nháp trong lòng bàn tay cậu ấy trông rất bẩn, nhìn hơi buồn nôn. Người ngốc. Bạch Du ngẩn người thấy đối phương có vấn đề về trí tuệ. Hơn nữa có vẻ như không có ý định tấn công người khác, sắc mặt cũng không còn căng thẳng như vậy nữa, cảm ơn, chị không ăn, em buông xe đạp của chị ra đi. Ai ngờ vừa dứt lời, cô thấy thanh niên trẻ mím chặt miệng, sau đó nằm lăn ra đất, vặn vẹo tay chân lăn lộn, em không muốn, ha ha, em muốn chị ăn kẹo, em muốn chị ăn kẹo. Bạch Du. Cô không kỳ thị người ngốc nhưng vừa ngốc vừa bá đạo thì không phải là chuyện gì đáng yêu cả. Đúng lúc này. Một thím gái từ phía đối diện vội vã chạy ra, thấy con trai nằm lăn ra đất, vừa đau lòng vừa xấu hổ, sau khi dỗ dành đứa con trai út đứng dậy khỏi mặt đất, bà ấy mới quay sang nói với Bạch Du, xin lỗi đồng chí nữ, con trai tôi có làm cô sợ không? Bạch Du lắc đầu, không có. Bà ấy nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, thật sự xin lỗi, lúc nhỏ con trai tôi bị sốt hỏng não, giống như đứa trẻ 4-5 tuổi vậy. Bình thường tôi đều trông chừng nó không để nó ra ngoài dọa người, hôm nay mới chuyển đến bận quá, không để ý một chút là nó chạy ra ngoài rồi, thật sự xin lỗi. Bạch Du thấy thím ấy liên tục xin lỗi, không bênh vực con trai mình trông có vẻ rất hiểu chuyện, chút khó chịu trong lòng cô cũng tan biến, không sao đâu, thím là người mới chuyển đến đối diện sao? Cháu ở đối diện nhà thím, cháu họ Bạch, chồng cháu họ Giang. Bà ấy ồ lên một tiếng, thật khéo quá, hóa ra cháu chính là hàng xóm ở đối diện nhà chúng tôi. Con trai thím họ Liên, là phó đại đội trưởng phân đội 3 của đội tái chảy, mới được điều đến đây, cả nhà chúng tôi đều chuyển đến đây, quê tôi khổ quá, ngày nào cũng có gió, gió thổi cát bay vào miệng, gió cuốn theo cát vàng, trong ngoài nhà đều là cát, ngay cả uống nước cũng khó, ở đây thì tốt, không có gió cuốn cát vàng, khí hậu cũng không lạnh, cháu xem tay thím mới đến đây mấy ngày mà bệnh tê tóm. Đã khỏi hơn một nửa rồi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 440. Thím Liên đưa đôi bàn tay đầy vết tê cống và gió sương cho Bạch Du xem. Bạch Du cau mày, bàn tay của thím chắc đã chịu không ít khổ sở. Nhiều người chê đảo Quỳnh Châu ở đây hẻo lánh, không tiện bằng mấy thành phố lớn, nhưng so với vùng Tây Bắc Nội Mông thì cuộc sống ở đây thực sự đã rất tốt rồi. Cô từng nghe một thanh niên trí thức xuống nông thôn ở đó kể lại, ở đó nước rất khó kiếm, nửa tháng một tháng không tắm là chuyện bình thường, mùa đông thì còn đỡ, mùa hè nóng lên cảm thấy cả người đều hôi hám. Đúng vậy. Thím Liên không biết là do nhịn quá lâu hay vốn là người hướng ngoại mà cô ấy kéo Bạch Du nói chuyện càng lúc càng hăng say. Trong câu chuyện của cô ấy, Bạch Du biết được Thím Liên theo người con trai lớn là Liên Đại Hữu đến đây. Liên Đại Hữu năm nay 25 tuổi, đã cưới vợ, vợ anh ta sinh được một cô con gái, năm nay 5 tuổi, giữa chừng cũng đã mang thai hai lần nhưng thai yếu nên đều bị sảy, gần đây vợ anh ta lại mang thai, thời gian gần bằng Bạch Du, cũng khoảng hơn một tháng. Người con trai ngốc nghếch bên cạnh Thím Liên là con thứ hai trong nhà, hồi nhỏ vì Thím Liên sơ suất nên để con bị sốt cao làm hỏng cả não nên bà ấy rất áy náy, cũng chiều chuộng đứa con trai út nhiều hơn, nuôi dưỡng cậu ấy cho thói quen xấu cứ không vui là nằm lăn ra đất. Thím Liên còn có hai cô con gái lớn đã lấy chồng, cô con gái út năm nay 18 tuổi, vẫn chưa lấy chồng, cũng chưa có đối tượng và cũng theo quân đội đến đây. Thím Liên quá nhiệt tình kéo Bạch Du nói chuyện rất lâu, mãi đến khi trời dần tối, bà ấy mới luyến tiếc buông tha cho Bạch Du rồi kéo đứa con trai ngốc về nhà. Bạch Du vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ thấy đầu óc ong ong, trong đầu vẫn vang vọng giọng nói của Thím Liên, cô quyết định lần sau gặp Thím Liên vẫn nên tránh xa bà ấy thì hơn. Thật sự là quá lắm mồm. Vào phòng khách, vừa mở tủ lạnh ra cô đã thấy bên trong có một bát to đầy chân gà chua cay đã làm xong, móng gà đã được cắt bỏ cẩn thận, bên trong trộn với hành tây, rau mùi, ớt hiểm, hành lá và tỏi băm, thứ khiến cô ngạc nhiên nhất là còn có cả những lát chanh. Ở thủ đô thỉnh thoảng có thể thấy có người bán chanh nhưng khi đến đây cô vẫn chưa thấy bao giờ, cô cứ tưởng ở đây không bán, không ngờ Giang Lâm lại mua cho cô, thêm vài lát chanh vào ức gà chua cay sẽ ngon hơn. Cũng có thể khử mùi tanh tốt hơn. Nhìn thế này thì hẳn là ức gà này đã ướp cả một buổi chiều, giờ đã ngấm gia vị rồi, Bạch Du không kìm được vào bếp lấy đĩa và đũa gấp một miếng nếm thử. Mùi vị thật không tệ. Chân gà để lạnh rất dai, ăn rất ngon, ướp cũng rất ngấm gia vị, chua chua cay cay, ăn thật là đã. TBC. Thực ra tốt nhất là nên lấy ra để một lúc. Đợi không còn quá lạnh rồi ăn sẽ tốt hơn nhưng Bạch Du không kìm được mà liên tục gặm mười mấy miếng mới dừng lại. Cô nhìn trời, đang thấy lạ vì sao tối thế này Lâm Hướng Tuyết vẫn chưa về thì cửa đã bị đẩy ra. Lâm Hướng Tuyết dựng xe đạp xong, thấy cô thì thở phào một hơi nói, cậu biết nhà mới chuyển đến đối diện không? Bạch Du gật đầu, tớ biết, lúc tớ về thì gặp Thím Liên ở đối diện, cậu thế này không phải là bị kéo đi nói chuyện cả buổi chứ? Lâm Hướng Tuyết trợn tròn mắt, chẳng lẽ cậu cũng vậy à? Bạch Du vừa buồn cười vừa gật đầu, nếu tớ không nói con trong bụng đói rồi thì thím ấy còn muốn kéo tớ nói tiếp đấy. Lâm Hướng Tuyết nhìn chân gà chua cay trên bàn thì vội chạy sang phòng bên lấy đĩa và đũa, vừa ăn vừa phàn nàn, nếu không phải con dâu thím ấy ra gọi vào ăn cơm thì chắc thím ấy còn muốn kéo tớ nói tiếp, lắm mồm quá, còn lắm mồm hơn cả bà hàng xóm nhà tớ nhưng nói đi cũng phải nói lại, đứa con trai út của thím ấy cũng đáng thương thật, một người bình thường lại bị sốt hỏng não.